Giờ này, Lưu Bị lìa khỏi Thành Đô. Như lời của Phùng Hiếu đã nói, một ngày tha cho địch, muôn thuở phập phòng lo sợ. Thừa tướng, Sa Châu là tâm phúc của thừa tướng. Ngày xưa đã được thừa tướng cố ý để lại canh giữ Từ Châu. Ngày nay thừa tướng có thể giết Thừa Choãn, kiều hắn, dùng kế để mà mưu sát Lưu Bị. Trần Đăng nó mày tới. Cao công tìm tôi, không biết có chuyện gì. Thừa tướng có mặt thư tới đây, kêu ta tìm cách trừ khử Lưu Bị, để mà tránh hậu hoạn. Mời ông tới đây để bàn việc đó. Việc này, Lưu Bị đã phụng chỉ xuất chinh tiêu diệt Viên Thuật, có công với triều đình. Vậy mà tại sao thừa tướng lại muốn giết đi? Lưu Bị đã được lòng dân ở Từ Châu này mà. Ngày xưa dân chúng đốt nhang cầu khấn, mong thừa tướng cho Lưu Bị ở lại Từ Châu để làm Từ Châu mục. Nhưng mà thừa tướng một câu đã hạ lệnh như vậy, chúng ta không thể nào không theo được. Lưu Bị xuất thành để an dân, ba hôm nữa sẽ trở về đi. Tướng quân có thể cho dàn quân ở ngoài thành làm như là mừng đón ổng. Còn tôi sẽ chặn hậu vệ của Lưu Bị lại. Như thế nào? Vậy cứ theo kế của Nguyên Long. Nguyên Long xin cáo từ. Nguyên Long. Cả hai chúng ta đồng tâm hiệp lực để có thể trả lời với thừa tướng, hả? Dạ. Trần tướng quân, sao lại hốt quả như vậy? Sa Châu đã nhận được mệnh lệnh, đó là mệnh lệnh của thừa tướng. Ông ta muốn giết chết Lưu Bị, hắn sẽ dàn quân ở trong thành, mục đích là hắn sẽ ra tay. Hả? Cái tên Sa tướng quân kia, ta sẽ giết chết hắn không còn mảnh giáp nào. Sa Châu đã có sắp đặt, cả bọn cùng tới, đó e là sẽ bị hại. Nếu không, thì chúng ta bày kế bắt cho được hắn. Dạ. Cái tên tiểu tử đó, dám cản cái sợ mong của ta hả? Tam đệ, đừng có nông nổi hành động. Ngươi. Người nào dưới thành vậy? Đây là người ngựa của Trương Du mà Tào Tháo sai tới. Để tôi mà báo sao tướng quân. Bẩm báo mau đi. Sa tướng quân. Nguyên Long gặp ta có chuyện gì? Có phải là Sa tướng quân muốn mở cửa nghênh đón hay không? Nếu là binh mã của thừa tướng, không nghênh đón sẽ bị khiển trách. Nếu không phải binh mã của thừa tướng, xuất thành nghênh đón là sợ bị giàn trả. Trương Long, từ lúc phục binh ở trong thành tới giờ, ta cảm thấy không yên, cứ thấy chuyện này giữ nhiều lành ít. Giữ thành có phải là người ngựa của Trương tướng quân không? Đúng vậy. Ban đêm khó lòng phân biệt, các người có thể cấm trại ở ngoại thành, sáng mai hãy vào thành. Chỉ sợ Lưu Bị biết, không thể đợi tới sáng mai. Hãy mau mở cửa thành đi. Nguyên Long, ngươi nghĩ? Nguyên Long, Nguyễn Long, Nguyễn Long, Nguyễn Long. Binh lính trong thành hãy theo ta xuất thành để tìm hiểu hư thực. Dạ. Trường tướng quân đang ở đâu? Người tặc này dám giao trả, mai phục binh mã muốn giết đại ca của tao hả? Chịu chết đi! Đóng cửa! Đóng cửa! Đóng cửa lại đi! Ta đã mang mật thư của thừa tướng, nói rõ cho họ nghe rồi. Nếu tướng quân có ý đầu hàng, hãy mau xuống ngựa đi. Tên người tặc kia buộc ta phải rơi vào bước đường này, rồi đây ta sẽ cho người chết. Hoàng tướng quân, đào thủ của hoàng tướng quân tại sao lại nhanh quá vậy? Cảm ơn vị đệ nhiều, Nguyên Long đã nghe nói ta đây. Sao không thấy tam đệ và sao tướng quân vậy? Bẩm báo với đại ca, sao tướng quân nghe lời của thừa tướng muốn hãm hại đại ca đã bị đệ chém rồi. Sa Châu dám làm như vậy? Người đã ra lệnh cho Sa Châu ám hại đại ca, người đó chính là Tào Tháo. Giật đứt cái đầu. Tam đệ muốn giết chết cả nhà Sa Châu nên đã xông vào thành. Rõ ràng muốn làm hư đại sự của ta mà. Để nó mang cả nhà của Sa Châu ra rồi. Đại ca, người đáng giết phải giết, những người không đáng giết cũng đã giết rồi. Việc đã tới nước này, thở ngắn than dài cũng là vô dụng thôi. Kẻ này không nên giết, kẻ này thiệt tình là không nên giết mà. Sa Châu là tâm phúc của Tào Tháo, hai người không biết hả? Để xin hỏi lại đại ca, ngày xưa chính miệng đại ca đã từng nói, từ nay chúng ta không còn e dè hay là sợ Tào Tháo nữa. Cái việc hôm nay lỡ giết chết rồi, cần gì phải hối hận và lo sợ chứ? Không lo sợ. Tào Tháo nếu như mượn cái này đưa mình tới đây, vậy phải làm sao hả? Đại ca đừng có lo sợ. Nếu như hắn đưa mình tới, cứ để đệ và Diệt Đức nghinh địch được rồi. Nhị đệ tam đệ, nói vậy không đúng đâu. Quỳnh biết rõ hai đệ chiến trường không có hề sợ Tào Tháo, nhưng chúng ta bây giờ mới trở về từ châu, còn chưa được dưỡng chất, lính và lương thực thiếu thốn như vậy thì là khó lòng mà cầm cự được. Nếu như bá tánh ở Từ Châu lại thêm một lần nữa trong bình biến thì rất tội nghiệp. Đại ca, Lưu Đức Công, xin đừng lo, tôi có một kế này có thể hạ được Tào Tháo. Bây giờ người mà Tào Tháo sợ nhất chỉ có Viên Thiệu mà thôi. Viên Thiệu đang ở vùng núi hiểm trở, hùng binh cả triệu, văn quan võ tướng rất là nhiều. Tại sao chúng ta lại không cho người tới để cầu cứu Viên Thiệu? Viên Thiệu ít khi nào qua lại với ta. Gần đây ta lại hạ đệ của hắn là Viên Thuật. Hắn không chịu giúp đâu. Ở đây có một người quen biết ba đời với gia đình của Viên Thiệu. Nếu người đó chịu giết Thừa, Viên Thiệu chắc chắn sẽ giúp ngay. Nguyên Đức Công, xin cái thử đi. Đại ca. Lưu Bị đã giết huynh đệ của ta, đúng ra ta không nên giúp đỡ. Hắn lại nhờ Chánh Thượng Thừa giết thư cho ta. Chánh công mà. Lưu Quyền Đức là đương kim anh kiệt. Nếu thư này lại là của Chánh Thượng Thừa, việc giúp Lưu Công, các người nghĩ như thế nào đi? Chúa công. Khởi binh liên miên, bá tánh đã chịu khổ nhiều rồi. Cuộc sống đã quá lầm than, nghèo khổ lắm. Xin đừng bao giờ xuất đại binh mã. Theo ý của tôi, hãy cho người tấu lên cùng thiên tử. Nếu như không được, cứ dần sớ nói Tào Tháo cản đường của ta. Sau đó đưa binh đồn trú ở tại Lê Dương. Như vậy, quân ta là quân chánh nghĩa. Khởi binh thảo nghịch trong vòng 3 năm, đại sự chắc sẽ xong ngay. Lời của Điền Công nghe thật đúng lắm. Khoan đã, Điền Công nói như vậy chưa có đúng đâu. Với thần võ của Minh Công, sự cường thịnh của Hà Thục chinh phạt Tào Tháo dễ như trở bàn tay. Theo như kế 3 năm này kéo dài ngày tháng sẽ làm chậm trễ đại sự của chúng ta. Nói nghe cũng có lý. Dẹp loạn trừ bạo lại gọi là nghĩa bình, ỷ mạnh hiếp yếu gọi là kiêu bình, nghĩa bình vô địch, kiêu bình thất bại. Tào Tháo pháp lệnh nghiêm minh, sĩ tốt tinh luyện, nay các người là dân kế sách, khởi binh vô nghĩa như vậy nên đại sự tất nhiên là bất lợi. Mong chúa công bình xét. Đúng. Không đúng. Sát phạt Tào Tháo không phải là vô danh đâu. Nài tướng soái thì là anh dũng, binh sĩ hùng mạnh. Nếu như không kịp thời đại nghiệp, tất sẽ có tai họa. Mong chúa công hãy nghe lời Trịnh Thượng Thư, hãy cùng với Lưu Bị dựng đại nghĩa, tiêu diệt Tào Tặc. Làm như vậy thuận thiên ứng nhân đó. Tính làm sao rồi, chuyện này không biết phải tính làm sao nữa đây. Chư công, lời của các chư công tất cả đều có lý, nhưng ý lại ngược với nhau. Bây giờ hãy nói cho ta biết phải làm như thế nào đi. Trịnh công, khó chịu, tại sao không nghỉ ngơi một chút? Nếu như Lưu Bị hợp tác với Viên Thiệu khởi binh thì ta thế nào? Đừng có khinh thường thế lực của Viên Thiệu. Lúc này không nên dụng binh, chỉ nên cầu hòa. Cần gì phải sợ Viên Thiệu, cần gì phải nghĩ qua. Tiên sinh nói sai, Viên Thiệu đất rộng dân mạnh, có những thuộc hạ như Hứa Cũ, Quách Đồ, Vũ Phối, Phùng Kỷ đều là những kẻ thiệt là mưu sĩ. Điền Phong, tất cả đều là trung thành. Quan Lương Dân Sử, Dũng Quán Tam Quân, ngoài ra còn có Cao Lãm, Trường Hiệp, Lương Di Đình đều là các danh tướng đường thời đó. Tại sao tiên sinh lại nói là những người vô dụng? Viên Thiệu binh tướng tuy nhiều, nhưng pháp bất chánh, luật bất nghiêm. Điền Phong Cương đều phạm thượng, Hữu Cửu tham công khôn, Vũ Phối chuyên nhưng lại vô mưu, Phùng Kỷ quả nhưng vô dụng. Những người đó đang tranh giành lẫn nhau, thời gian lâu nhất định sẽ sanh nội biến. Hơn nữa, Viên Thiệu ủy mệnh hiếp chúng, hữu mưu nhưng không quả quyết. Dù cho có 100.000 người đi nữa, cũng không có gì đáng sợ. Ây da, chuyện này làm sao bây giờ? Tấn công là ngày qua này, không biết làm sao đi. Tấn công là tốt nhất đó. Tấn công à, tốt nhất à. Ây tấn công hay là ngày qua đây, tính làm sao bây giờ? Tấn công là tốt. Đúng rồi, tôi nghĩ là tấn công rồi đó. Không có bài thủ đoạn đâu. Chúng ta phải nhất định tấn công qua đi. Để coi sao đây. Tôi nghĩ vậy đó. Báo! Báo! Khải bẩm chúa công, Hứa là nhân tới. Ôi da, Hứa là nhân tới lại chuyện gì nữa đây? Có gì nữa đây là sao? Chư công, chắc là tính làm sao bây giờ đi hả? Chư công, bà nào là hả? Chư công, Hứa công có nhiều ý kiến, hãy đợi xem ý công ta như thế nào. Chúa công, Hứa công tới thật đúng lúc đó. Trịnh Thượng Thư viết thư muốn ta cứu Lưu Bị diệt Tào Tháo, khởi binh hay là không khởi binh? Vậy mong Hứa công hãy cho ý kiến đi. Ta đang đợi ý kiến của ông. Minh công, ý đồng hiếp cô, ý mạnh hiếp yếu, đối với Hán tặc để phò chánh thức. Hãy khởi binh đi. Ý của Hứa công thật là hợp ý của ta. Phải đó. Ta ra lệnh Vũ Phối về Phùng Kỷ làm thống quân, Điền Phong làm mưu sĩ, Nhan Lương Văn Sủ làm đại tướng, khởi mã quân 15 vạn, bộ binh 15 vạn, tinh binh tất cả 30 vạn. Ngày mai sẽ tiến thẳng vào Ly Dương. Dạ chủ công. Minh công dùng chánh nghĩa để mà phạt Tàu, đương nhiên phải vạch rẽ tội trạng của Tào Tháo, sau đó gửi tới các đơn vị rồi mới diệt trừ đó. Như vậy mới là danh chánh ngôn thuận. Tốt. Khổng Chương. Dạ. Hãy vạch tội của Tào Tháo ra đi, phát cho binh sĩ. Dạ. Noãn Giả Cương Tần, nhược chúa quyền cao chấp hành, truyền chế chuyên quyền, oai phúc vô kỷ, người khác sợ sệt không dám nói thẳng, cuối cùng sẽ bị thất bại, đốt mồ tổ tiên, ô nhục tới nay đời đời đã chứng giám. Tại sao không đọc nữa? Đọc tiếp đi. Đừng có ngừng lại. Đọc tiếp đi. Tư Không Tào Tháo, ông nội của hắn là Trương Thuần Thị Tào Đằng, Giả Tả Hoàng, Tư Hoàng đều là yêu nghiệt, thường hút hại dân. Còn cha là Tào Cao, ăn mày để mà nuôi lớn, bởi vì muốn làm quan cho nên đang hối lộ. Những bậc gia quyền ăn cắp ấn soái mới được xem trọng. Tào Tháo không có công đức, tánh tình hẹp hòi. Mà bệnh nhức đầu của ta là hết rồi à? Bớt đi nhiều hả? Bài văn này do ai viết vậy? Bấm thừa tướng, bài văn này xuất phát từ trong tay của Trần Long. Những người cầm bút cũng phải kiêng nể ta một phần hả? Văn của Trần Long giỏi thật. Giỏi thật đó nha. Nhưng mà Viên Thiệu không có gì đáng sợ. Hả? Không có gì đáng sợ. Thưa tướng, 30 vạn đại quân của Viên Thiệu đã tấn công vào Lê Dương. Được. Mời các tướng sĩ hội họp, chuẩn bị phát binh. Dạ. Lưu Đại Dương Trung. Dạ. Hạ lệnh các người đưa 5 vạn binh, Lưu Đại Tiên Phong, Dương Trung Bộc Hậu đưa đại quân tiến thẳng tới Từ Châu, tấn công Lưu Bị. Dạ. Sau khi Lưu Dương đưa quân đi rồi, tất cả chiến tướng binh sĩ cùng ta và 20 vạn quân tiến thẳng Lê Dương chinh phạt Viên Thiệu. Kêu soái Kỳ tới đây. Dạ. Chào cho Lưu Đại và Dương Trung nhị tướng quân. Dạ. Đây là đại kỳ của thừa tướng, chúng tôi không dám sử dụng. Ta ra lệnh cho hai người lấy cờ hiệu của ta tấn công Từ Châu là muốn khuếch trường thanh thế. Hai người tới Từ Châu cắm trại xong, đừng vội tấn công nha. Đợi ta phá Viên Thiệu rồi, sau đó mang quân tới diệt Lưu Bị. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Được. Không biết là thừa tướng đã tới Lê Dương chưa? Đại binh của thừa tướng nếu tới đây sớm một ngày thì ta có thể sớm ngày trao lại đại kỳ này để mà tránh mưa to gió lớn. Nhưng mà thiệt là chỉ là Lưu Bị thôi, Quỳnh tướng quân đừng có lo xa quá. Tới Từ Châu rồi, chúng ta sẽ cho người tới Hà Bắc để liên lạc với thừa tướng là được rồi. Đại ca, người dò thám tin tức đã trở về đi. Hả? Tình hình thế nào? Viên Tàu chưa hề giao chiến chứ không? Chưa hề giao chiến. Dạ. Nè, uống nước đi, rồi từ từ báo báo. Hai bên Viên và Tàu đều có đại bình, khí thế hùng hãn. Nhưng mà từ lúc tiến quân vào Lê Dương tới giờ chỉ có dàn trận chứ không có giao chiến. Tại sao là không chiến? Đinh đồn Trần Cửu đã bất mãn ở dưới Viên Phối về việc thống lãnh binh mã, còn Kỷ Thị thì hận Viên Thiệu đã không dùng Dương kế của ông ta, vì có ý kiến riêng nên không cùng nhau tiến thối. Vậy tại sao Tào Tháo không có đồng tình vậy? Tình hình chi tiết không rõ. Nghe nói Tào Tháo đã ra lệnh cho bàn tướng dưới tay của Lữ Bố giảm bá trấn thủ Thanh Từ, còn Di Cấm Lý Điểm tướng quân ở Hà Thượng, còn đại quân của Tào Tháo thì đóng quân ở Thị Đô. Tào Tháo đang ở đâu? Ở tại Lê Dương, hay là ở tại Thị Đô, hay là ở đâu? Ở tại Từ Châu. Sao nói vậy? Ở tại Từ Châu à? Từ Châu? Nói như vậy, không lẽ Tào Tháo đang cấm trại ngoại thành này sao? Hả? Chịu giao chiến với Viên Thiệu, một mình trở về thành đô, đã để lại hai chúng ta giao chiến với Lưu Bị. Tướng quân đã chần chờ không xuất binh. Lưu Bị là người mưu trí, nếu để cho hắn biết được thừa tướng không có ở trong thành, sau đó hợp nhất với Viên Thiệu, tướng quân đã mất đi thời cơ. Sau này làm sao trả lời trước mặt của tướng quân chứ? Nếu như thừa tướng tới tấn công, ông có thể đi trước. Thừa tướng sai ông đi trước. Ta là chủ tướng, sao lại phải đi trước? Lần này đừng nói chủ tướng hay là không chủ tướng. Nếu như thừa tướng hối cả hai chúng ta để tấn công, thì làm sao đây? Giành tới giành lui còn ra thể thống gì? Chúng ta hãy bốc thăm, ai lấy được sẽ đi trước. Bắt á thì bắt. Bỏ vô bắt lại. Dương tướng quân đừng có chần chờ nữa, lập tức tiến quân. Quân Tào xuất chinh đang tấn công về hướng này. Đã trường cờ của ai? Trường cờ của Tào Tháo. Hôm nay nó đợi được chúng xuất mình để tấn công. Đại ca, để đệ và nhị ca cùng đi nghênh địch đi. Nghe nói trong quân của Lê Dương có cờ hiệu của Tào Tháo, tại sao chỗ này cũng có cờ hiệu của hắn chứ? Tào Tháo quỷ kế đại đoàn, đích thân đốc trận, cố tình trương cờ hiệu ở tại Lê Dương, còn ở đây chỉ là hậu trường thành thế mà thôi, nên tôi nghĩ là Tào Tháo không có ở đây. Cho người tới đó dò thám mới thực. Tiểu đệ tình nguyện đi. Tính tình đệ nóng nảy không nên đi. Mặc dù trong trại thật sự không có Tào Tháo, tiểu đệ cũng sách đầu của hắn tới đây cho đại ca gặp mặt. Đại ca, để tiểu đệ đây đi thăm dò động tĩnh. Nếu Nhân Trường đi, ta rất liên tâm. Hãy đem 3.000 binh mã xuất thành. Tâm đệ, hãy thủ thành cho đàng hoàng, ta đi một lát sẽ về. Nhị đệ chỉ đi giờ 80 thật là đủ rồi. Đại ca, đại ca, có thể hỏi hư thực với cái tên này. Nhà ngươi lại, tại hạ là Dương Trung. Ngươi giữ chức gì? Nhận chức là một tướng lãnh dưới tay của Tào thừa tướng. Dương Trung to gan, lại dám mạo nhận binh mã của thừa tướng? Không dám, thừa lệnh của thừa tướng. Khi tôi hư trương thanh thế để tạm nghinh địch. Tào Tháo bây giờ chỗ nào? Nói. Đã về thành đô nhiều ngày rồi. Người đâu? Dạ. Chuẩn bị quần áo và thức ăn cho Dương tướng quân đi. Giữ lại trong trại, đợi khi nào bắt được Lưu Đại rồi mới tính sao. Cảm ơn. Đã làm phiền tới nhị đệ. Đại ca, tiểu đệ hôm trước đã lỡ giết Sa Châu, cho nên cố gắng bắt sống Dương Trung về đây để cho huynh trưởng ngày sau sử dụng. Nhị đệ giải ra cho huynh, không có lỡ giết huynh đây thiệt là xấu hổ. Đại ca, nhị đệ. Đại ca, nhị ca là bắt sống Dương Trung, để đệ đi bắt sống Lưu Đại về đây. Lưu Đại đã thích xử tại Sơn Đông. Khi mọi người nổi lên hạ tội động trác, hắn cũng là một chư hầu. Đừng có khinh địch nha. Kể cả đó có gì đáng sợ chứ? Đệ xin bắt trước đại ca, ra ngoài bắt sống hắn về đây. Chỉ sẽ làm mất mạng của hắn, hư đại sẽ quên. Nếu như mất mạng của hắn, đệ sẽ đền mạng. Được, quên cho đệ 3.000 binh mã đi bắt Lưu Đại, đem về đây. Dạ. Ra đây đây. Ra đây đây. Chửi mạnh lên, chửi mạnh lên. Ra đây bao. Ra đây. Lũ chó. Thôi ra đây. Dạ dạ. Đi bao, đi bao. Chửi đi. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Vào đi, vào đi. Chửi mạnh lên. Kẻ tụi nó ra. Ra đây. Tướng quân, có chửi tổ tiên nhà hắn hay không? Dạ có. Lưu Đại hắn có giận hay không? Không thấy đồng tình. Ra đây bao. Tướng quân à. Tướng quân. Trương quân. Ra đây mau. Ra đây, ra đây. Tên Lưu Đại ra đây. Ra mau. Ra đây. Ra đây. Mau ra đây. Mày ra đây. Anh đây. Mau ra. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Ra mau đi. Ra đây. Ra đây mau. Chết nè. Chết. Chết nè. Ây ơi. Chết nè. Chết nè. Chết nè. Chết nè. Chết nè. Chết nè. Chết rồi đó. Chết. Chết rồi. Anh chết rồi đó. Đánh. Đánh nó đi. Đánh cho nó chết đi. Đánh tiếp. Đánh đi. Tướng quân à, một tên tiểu tướng như vậy đánh dài thôi được rồi, đâu cần nóng giận như vậy chứ. Trướng của bản tướng quân không cần nhà ngươi lắm lời. Hãy mau truyền lệnh cho ta cái tên Nhược Phù lâu đài, nếu như không chịu ra nghênh chiến, cử thủ ở trong trại như vậy là cái thá gì chứ. Nếu mà hắn không tới thì ta sẽ tới. Tướng quân, các trại chuẩn bị binh mã canh ba đêm nay, tấn công vào danh trại của hắn, phá nát danh trại của hắn, bắt sống hắn cho bằng được. Tướng quân uống rượu say liên miên mấy ngày, làm sao cầm quân đánh trận đây chứ. Đừng nói nhiều nữa. Mấy cái tỉnh rượu đó, tỉnh rượu như vậy làm sao có thể cho ta sai được đây hả? Hả? Người hãy mau truyền lệnh, mau chuẩn bị tấn công. Hả? Dạ. Còn nữa, trói chặt cái tên nô tài này lại cho ta. Đêm nay ra trận, ta sẽ dùng báo quán, dùng báo quán để mà tế cờ của ta. Dạ. Trưởng phi còn cho biết lúc tôi cướp danh trại sẽ giết tôi để tế cờ đó. Trương Phi là một võ phu, không biết tính toán gì. Ta liên tục ngưng chiến, làm hắn nổi nóng lên. Bây giờ là lúc chúng ta tương kế tụ kế, đợi binh mã của hắn tới, giả vờ ngưng chiến, để cho hắn tự sa vào lưới. Truyền lệnh tướng sĩ, vừa tới vừa tí tấn công nhà trại của lâu đài. Chúng ta sẽ chia ra làm ba lộ, canh ba khởi quân. Ta thống lệnh tinh binh các đường rút lui của lâu đài. Còn đông lộ khoảng 30 người lẻn vào trong trại nổi lửa. Còn những người khác dùng cờ hiệu đánh bọc ra sau để bắt sống lâu đài. Mọi người hãy nghe chưa? Dạ. Trước mặt đại ca của ta, ta đã dùng mạng sống của ta để bảo đảm. Nếu giết chết lưu đại thì ta sẽ đền mạng. Các tướng sĩ đã biết rõ chưa? Dạ, dạ đó. Biết rõ thì tốt, hãy nhớ cho thật kỹ. Dạ. Truyền tướng lệnh của ta đã tới cái ba rồi, xuất binh tấn công.